Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 107 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 415 Khẩu cung. Ngày hôm sau khi mà Sở Từ cùng một diễn tu tới cửa, Phạm Cử vừa lúc muốn ra cửa. Sau khi biết được ý đồ của hai người đến, y sảng khoái viết một phong thư tay đưa cho Sở Từ. Trong miệng nói, chút việc nhỏ này nơi nào còn cố ý mà hỏi tới chứ, đây không phải là quá xa lạ sao? Khâm sai đại nhân còn có Sở huynh đệ, khi nào mà muốn trực tiếp đi là được rồi. Hôm nay ta có một chút việc, lần sau ta cùng với bọn họ lên tiếng chào hỏi mới được. Phạm Cử trên mặt một mảnh hỉ khí dương dương, y trong khoảng thời gian này đang chậm rãi đem sự vụ trên đầu chuyển giao cho thuộc hạ. Đề đốc mới nhậm chức tất không có nhanh đến như vậy rồi. Người tuy đi rồi, nhưng mà công vụ cũng không thể rối loạn. Đa tạ Phạm huynh, chúng ta đây liền không quấy rầy Phạm huynh làm việc. Sở Từ mới cười nói, sau đó hắn liền cùng một diễn tu đi tới đại lao của nha môn đề đốc. Hai vị đại nhân, tội nhân Triệu Khoan liền nhốt trong cái gian phòng này. Tiểu nhân sẽ ra ngoài cửa thủ, có cái gì không thỏa đáng, ngài cứ gọi một tiếng, ta liền sẽ lập tức tiến vào. Lao đầu mở xiềng xích trên cửa, một bên lấy lòng mà nói, Triệu Khoan thân là gian tế ẩn núp đại ngụy dài thập niên không có sơ hở, thủy sư đặc biệt coi trọng, đem nhà tù quy an bài ở trong một gian đại lao sâu nhất. Cửa nhà lao dùng tinh thiết chế, chung quanh còn luôn có người trông coi, quả thực là một nơi mọc cánh khó thoát. Khi mà đám người Sở Từ đi vào, Triệu Khoan đang đưa lưng về phía bọn họ ngồi dưới đất, đầu buông xuống, cả người đều tản ra một loại cảm giác đơn độc tịch mịch. Sau khi hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu, thấy người đến là Sở Từ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Những gì ta cần nói đều đã nói qua, ngươi còn muốn biết chút gì sao? Hắn thành nằm nghe tới có một chút nghẹn ngào gian nan, tựa hồ đã lâu không có mở miệng qua. Chuyện chúng ta muốn biết cùng với Lâm Tuần Phủ có quan hệ, ngày mà ngươi bị bắt, y một lòng bảo hộ cho ngươi, hẳn là không chỉ vì nguyên nhân yêu dân như con chứ. Sở Từ đi thẳng vào vấn đề, không có chuẩn bị cùng hắn dòng do. Không phải lại thế nào? Người đại ngụy không phải có câu thà giết lầm 1000 cũng không có bỏ sót một kẻ sao? Lâm đại nhân ở trước công chúng công nhiên giữ gìn ta gian tế oa quốc này, hoàng thượng của các ngươi cư nhiên không có trị y cái tội thông đồng với địch phản quốc sao? Triệu Khoan dơ dơ khóe miệng, xá ra một cái châm chọc cười lạnh. Ngươi á, sai rồi. Đại ngụy là một quốc gia chú ý pháp trị, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ. Trước đó, chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cổ quái. Trước khi mà tìm được chứng cứ thiết thực, chúng ta nhất định không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại cũng thế. Triệu Khoan hừ một tiếng. Nên công đạo, ta đều đã công đạo qua. Chuyện này á, thứ cho ta bất lực. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy mà nhìn y ung dung bên ngoài pháp luật sao? Sở Từ mới hỏi. Triệu Khoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, phản phất giống như nghe được cái chuyện gì ghê gớm. Sở đề học, ngươi có phải lầm hay không? Ta là một oa nhân, quan viên trên quan trường của các ngươi, quan hối lộ trái pháp luật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Oa nhân thì thế nào? Ngươi là oa nhân, nhưng mà thê nhi của ngươi là bá tánh của đại ngụy đó. Lâm Phủ Đồng muốn tìm bọn họ gây phiền toái chính là dễ như trở bàn tay. Thê tử của ta đã mất rồi, con cháu bị sung làm quan nô, cả đời đều phải làm việc vất vả. Đều đã như vậy, Lâm đại nhân như thế nào sẽ còn hướng bọn họ xuống tay chứ? Triệu Khoan đáy mắt tràn đầy bi thương, sau khi mà hắn nghe được tin thê tử tự sát, bỏ mình, chỉ là muốn lập tức đi theo nàng. Nhưng nhi tử tới báo tàng đổ giảng nói, nương nói nàng niên thiếu vô tri, dẫn sói vào nhà, làm hại cao gia cửa nát nhà tan, tội nghiệp sâu như vậy, chỉ có vừa chết mới có thể tiêu diệt. Phong hưu thư này là nàng muốn ta đưa cho ngươi, đem ân tình phu thê một đời này, tất cả đều đoạn tuyệt, mới có thể vĩnh thế không gặp lại nhau. Nhìn ánh mắt xa lạ của nhi tử, nghe bên tai cái lời nói, vĩnh thế không gặp lại nhau. Triệu Khoan biết, chính mình nếu là chết, chỉ sợ sẽ ô uế đường luân hồi của nàng. nàng nhất định không có muốn gặp lại mình sao? Ngươi á, sai rồi. Đúng là bởi vì bọn họ lúc này đã bước lên tuyệt lộ, cho nên mới có khả năng bán đứng Lâm đại nhân. Đại ngụy chúng ta còn có câu nói, Triệu Hội Thủ hẳn là đã nghe qua, gọi là chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Sở Từ hạ giọng, đem những cái lời này nhuộm đẫm một loại sắc thái khủng bố. Triệu Khoan nghe được là một cái giật mình. Chính là việc mà ta đút lót không hề nói cho con cháu biết, đó là thê tử kết tóc của ta, ta cũng chưa có từng lộ ra nửa câu. Sở Từ mới mỉm cười, người nói ta tự nhiên tin tưởng, nhưng mà ta có tin hay không á cũng không quan trọng. Quan trọng là Lâm đại nhân y có tin hay không. Triệu Khoan suy sụp ngã xuống đất, lại một lần ý thức được chính mình rốt cuộc mang tới cho cả nhà này bao lớn bất hạnh chứ. Chỉ sợ nếu là bọn họ có thể lựa chọn mà nói, nhất định hy vọng không có người phụ thân như mình rồi. Đứng ở bên cạnh ta chính là một đại nhân khâm sai của triều đình, phải xuống tra tấn, chỉ cần ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra đi, ta sẽ hướng đại nhân cầu tình, đem con cháu của ngươi đưa ra Nam Mân Phủ. Nếu một nơi ai cũng không có quen biết bọn họ, cho dù vẫn làm người hầu, cũng không cần phải chịu người ghẻ lạnh. Thế nào? Sở Từ mới nói. Một đại nhân vẫn luôn không có mở miệng, phối hợp gật đầu. Ngươi xác thật có tội, nhưng mà hắn là vô tội. Niệm tình ngươi đem hết thảy mà nói thẳng ra, triều đình đã đặc xá bọn họ tử tội. Chỉ cần ngươi đem chuyện này công đạo rõ ràng, tội sống cũng có thể thích hợp miễn đi một ít. Ngươi xem coi thế nào. Hơn nữa, đây cũng coi như là hành thiện tích đức. Ta nghe nói ngươi là người thành kính Phật tử, hẳn cùng là nghe nói qua kiếp này kiếp sau. Không cầu kiếp này nhưng mà tu kiếp sau. Sở Từ phát hiện khi mà hắn nhắc tới thê tử, đáy mắt có một loại nhu tình động lòng người. Nói như vậy, hẳn sâu trong nội tâm của y nhất định có ý tưởng này. Quả nhiên, Sở Từ vừa mới nói xong, Triệu Khoan mới liền có một chút động dung. Hắn nhìn hai người trước mắt, cuối cùng quyết định phối hợp với bọn họ. Sở Từ lấy tới giấy bút, chuẩn bị ký lục khẩu cung của hắn. Triệu Khoan trong lòng châm chước một chút, sau đó mở miệng nói, ta lần này tổng cộng tặng cho y 10 vạn lượng ngân phiếu. Đúng, ta biết đến chính là bao nhiêu đó. Triệu Khoan bưng bát trà trên mặt đất, uống một hơi cạn sạch. Lời nói mới vừa rồi, nói cho đến hắn miệng khô lưỡi khô. Sở Từ ở một bên ký lục khẩu cung, một bên vì con số trong này để lộ âm thầm líu lưỡi. Nói cách khác, từ 10 năm trước, Lâm Phủ Đồng thăng nhiệm Nam Mân tỉnh Tuần Phủ. Nhiều năm như vậy, tới chỉ từ cái nơi này của Triệu Khoan, thu hối lộ liền không dưới 100 vạn lượng. Sở Từ vẫn rất là muốn biết, Lâm Phủ Đồng rốt cuộc á muốn số tiền này để làm gì? Y ở dân gian lấy cần kiệm làm đầu, chẳng lẽ ngầm lại là vô cùng xa hoa dâm vật sao? Sau khi mà một diễn tu nghe xong, cũng là mặt trầm như nước. Người này không trừ, sau này quan trường, không khí còn không biết sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Hơn nữa, việc Triệu Khoan này buôn bán từ muối, Lâm Phủ Đồng thế nhưng cũng biết. Chẳng lẽ y không biết ba cái loại muối sắc trà này đều là gốc rễ của triều đình, y một mệnh quan của triều đình, thế nhưng biết rõ cố phạm sao? Hai vị đại nhân mới vừa nói, chỉ cần ta nói ra, liền đem người nhà của ta đưa đến nơi khác, chuyện này là sự thật sao? Triệu Khoan mới hỏi, đương nhiên, đây là án một kết, lão phu liền sai đưa bọn họ tiễn đi. Sau này ai cũng không biết bọn họ cùng oa nhân có quan hệ gì. Chỉ là bằng khẩu cung của ngươi lại là vô pháp đem Lâm Phủ Đồng làm thế nào. Ngươi nơi đó nhưng mà có chứng cứ gì? Một diễn tu có một chút khó khăn. Đối với người thường mà nói, phần khẩu cung này đủ để cho trị tội người ta rồi. Chính là Triệu Khoan là oa nhân, khẩu cung của hắn ở khía cạnh này còn phải lược giảm bớt. Chương 416 Mắc mưu. Chứng cứ sao? Lần này ngân phiếu của ta làm quản gia đưa đi, đặt ở trong một cái hộp lá trà. Đó là quản gia cũng không có biết bên trong đặt chính là cái thứ gì. Hộp lá trà kia thật ra có đánh dấu trong phủ của ta. Chính là hiện tại Lâm đại nhân sao có thể còn đem chứng cứ lưu lại trong phủ chứ? Triệu Khoan nói, vậy người trên tay chẳng lẽ liền không có lưu lại cái gì ám trướng linh tinh thủ đoạn bảo vệ mình sao? Sở Từ mới hỏi, hắn trước kia xem trong tiểu thuyết đề cập đến loại án tham ô này, nhưng đều có thứ này. Triệu Khoan kinh ngạc nhìn Sở Từ, không có nghĩ tới Sở đại nhân một giới đề học quan, thế nhưng đối với việc thương trường á, rõ như lòng bàn tay. Chỉ là ám trướng ta ký lục hữu dụng sao? Mới vừa rồi vị đại nhân này nói khẩu cung của ta muốn suy giảm, vậy cuốn ám trướng á, chẳng phải là một vật vô dụng. Sở Từ nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đây là nói cách khác, người trên tay xác thực có một quyển ám trướng như vậy có phải không? Triệu Khoan mới gật đầu, hắn tung hoành thương trường nhiều năm, tự nhiên không phải là tôm chân mềm mặc cho người sâu xé. Phàm là đồ vật của hắn đưa ra đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ, làm lên ký hiệu, bao gồm ngân phiếu giấy bạc hết thảy đều sẽ ký lục trong danh sách. Có thứ này trong tay, những quan viên đó hành sự cũng sẽ không có không kiên nể. Đây mới là bí quyết hắn có thể yên ổn ngồi ở vị trí thủ phủ của Nam Mân tỉnh. Cuốn ám trướng này hiện đang ở đâu? Chỉ cần có thứ này, vậy Lâm phủ đồng kia liền chạy không được rồi. Mục Diễn Tu nghiến răng nghiến lợi mà nói, hiện tại họ Lâm kia trong mắt của hắn chính là sâu mọt đứng đầu của triều đình, ai cũng có thể giết chết. Cho dù Lâm phủ đồng đem ngân phiếu lần này giấu kỹ, nhưng mà những cái đồ vật trước đó nhưng không có dễ dàng hủy diệt như vậy rồi. Chỉ cần có thể chứng minh y tham ô nhận hối lộ là thật, vậy không có sợ từ trong miệng của y khai quật không ra đồ vật. Vị trí cuốn ám trướng kia chỉ có một mình ta biết, hơn nữa chỗ giấu vô cùng bí mật, có lẽ bọn họ điều tra không ra. Triệu Khoan nói, trong phủ của hắn nếu là chỉ ở bên ngoài, những cái đó mà nói đã sớm bị tiểu mao tặc thăm cho đến không còn rồi. Vậy càng tốt, Sở Từ mới vô cùng cao hứng. Phía trước vì điều tra chứng cứ, mỗi ngày đều có người đi trong phủ của hắn điều tra, một đợt lại một đợt người, đó là con kiến cũng bị lật hướng lên trời. Nhưng mà Triệu Khoan một khi chắc chắn như vậy, vậy thuyết minh cái thứ này nhất định ở chỗ mọi người đều không có tưởng được. Thứ kia ở trong phòng ngủ của ta, bên trong có tấm ván gỗ thứ ba trên giường ngủ. Triệu Khoan đem vị trí nói cho hai người, hắn hy vọng Lâm Phủ Đồng có thể sớm ngày bị bắt lấy quy án, vậy thì người nhà của hắn có thể sớm ngày rời đi cái nơi mà thương tâm này. Sở Từ cảm khái, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là cái nơi an toàn nhất. Ai có thể nghĩ đến Triệu Khoan sẽ đem một vật quan trọng như vậy đặt ở trong phòng ngủ chứ? Hai người ra đề đốc nha môn, một thủ hạ của một diễn tu lập tức tiến lên hội báo. Đại nhân, liệu sự như thần, sau khi mà các người tiến vào đề đốc nha môn không lâu, liền có một đám người muốn xông vào Diêm Phường phía tây ngoại thành, mang đi người của Triệu gia. Chúng ta thuộc sớm có phòng bị, may mắn không có làm nhục mệnh, đã đem những người đó bắt được toàn bộ. Mục Diễn Tu kêu lên một tiếng hảo, sau đó mới nói, liệu sự như thần cũng không phải là ta, mà là vị bên người của ta. Các người đem những người đó nhìn kỹ, một người cũng không có cho chết, đến lúc đó liền làm nhân chứng mang ra tới. Thủ hạ của hắn lập tức xưng dân, sau đó mới nói, chúng thuộc hạ vừa bắt được bọn chúng, liền đem hàm bọn họ mở ra, rồi sau đó quả thật, trong miệng của bọn họ phát hiện túi độc. Sở Từ bị khiếp sợ không thôi, thế nhưng là tử sĩ, trước mắt hắn còn không có nghe nói qua ví dụ quan viên nuôi dưỡng tử sĩ. Xem ra, bối cảnh của Lâm Đồng Phủ này so dáng tưởng tượng á, muốn phức tạp hơn một chút. Mục Diễn Tu nghĩ hiển nhiên so di càng là nhiều một chút. Hắn phân phó đám thuộc hạ, chuyện này á, không có được lộ ra bên ngoài, hiểu chưa? Dân, đại nhân, đem những người đó nghiêm thêm trong giữ, lại đem người của Triệu gia đưa đến một địa phương an toàn để giấu kỹ. Dân, đại nhân, sau khi mà phân phó xong thuộc hạ, Mục Diễn Tu cùng với Sở Từ ngồi trên xe ngựa đi tới phủ của Triệu Khoan. Lúc này phủ Triệu nguyên bản tráng lệ huy hoàng đã môn đình vắng vẻ, dưới cái mái hiên đèn lồng đỏ đã bị nước mưa cọ rửa qua, đã lộ ra giá trúc ở bên trong, thoạt nhìn rách nát bất kham. Trên cửa dán giấy niêm phong lớn, chỉ một hai tháng thời gian cửa bậc thang thế nhưng mọc ra cỏ dại rồi. Cảnh còn người mất làm cho mỗi người đi ngang qua đều nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Triệu phủ ngày xưa cỡ nào náo nhiệt phồn hoa chứ. Binh lính thủy sư đứng ở cửa, sau khi mà cẩn thận phân biệt thư viết tay Phạm Cử trên tay của Sở Từ, y liền mở ra cửa nhỏ ở một bên làm cho bọn họ đi vào. Nếu nói ở Đại Môn còn có thể giữ được một chút tình cảnh này, như vậy chỗ này hoàn toàn thay đổi, hoàn cảnh đối với người tâm tình ảnh hưởng rất lớn. Một đường đi tới, Sở Từ trong lòng đều nặng trĩu. Cho dù biết đây là chỗ của gian tế, trong lòng rất khó mà xuất hiện cảm giác an ủi. Hai vị đại nhân, tới rồi, nơi này chính là phòng ngủ của gian tế Triệu Khoan. Binh lính dẫn đường chỉ vào căn phòng cửa khép hờ nói. Sở Từ bọn họ đi vào, trực tiếp liền hướng tới giường đi qua. Trên giường một mảnh hỗn độn, bọn họ xốc lên chăn khăn trải giường bên trên, liền để lộ ra mấy cái tấm ván gỗ phía dưới. Mấy tấm ván gỗ này dài ước chừng 7-8 thước, dày khoảng 4-5 quyển sách chồng lên nhau. Trong này nếu là đào rỗng, đặt mấy quyển sổ sách là dư giả rồi. Sở Từ mới đem tấm ván gỗ trên giường dọn xuống dưới. Sau đó hắn phát hiện hai cái tấm gỗ đầu rõ ràng càng nặng một ít, tấm thứ ba rõ ràng càng nhẹ một ít. Xem ra Triệu Khoan kia không có nói dối, tấm thứ ba này xác thực có một chỗ để rỗng ruột. Sở Từ nói, một bên mới gập lên hai đầu ngón tay, từ trên đầu của tấm ván gỗ bắt đầu gõ xuống, thẳng gõ đến chỗ mới phát ra một tiếng vang thông thông. Khác với trước đó, hắn mới dừng tay lại. Chính là chỗ này rồi. Chỉ là cái thứ này thoạt nhìn một khối trọn vẹn, bọn họ căn bản không có biện pháp mở ra. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên đồ vật mới không có bị ai lấy đi. Sở Từ cùng một diễn tù đối với khối gỗ tấm ván này nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phát hiện nó là phần đuôi tựa có một cái chỗ nhô ra. Nói vậy, nơi này chính là chỗ mấu chốt. Sở Từ đầy cõi lòng chờ mong ẩn đi xuống, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, một mặt của khối tấm gỗ liền đã thoát khỏi một phần phía dưới. Hiện tại chỉ cần mở cái tấm ván gỗ này ra liền có thể lấy được sổ sách phía dưới. Không có khả năng. Sở Từ luôn luôn gặp biến bất kinh, nhịn không được kêu lên sợ hãi một tiếng. Bởi vì bọn họ mất sức lực rất lớn mới mở ra cái tấm ván gỗ, bên trong thế nhưng trống không. Chúng ta bị lừa sao? Một diễn tu mặt trầm như nước, không nghĩ tới Triệu Khoan kia một bộ dáng phối hợp lại là một tiểu nhân giả hoạt. Chính là hắn cần gì mất công đem chúng ta mà lừa đến chỗ này. Trong chuyện này tất có ẩn tình, chúng ta phải lập tức đi một lần đại lao đem chuyện này biết rõ ràng tới. Sở Từ nói, hắn sẽ khẳng định như thế, kỳ thật là bởi vì trước đó, khi mà nói chuyện với Triệu Khoan, quan sát qua biểu tình của y, ánh mắt cùng động tác đều cho thấy, y tuyệt đối không có dối gạt bọn họ. Y không phải là nói chuyện này chỉ có một mình y biết sao? Hiện tại đồ vật không ở, người khác lại ở trong tù, chẳng lẽ còn có thể mặc danh biến mất sao? Một diễn tu nửa tin nửa ngờ, hắn càng thêm nhận định Triệu Khoan nói dối lừa gạt đại gia. Hoặc là y nhớ lầm vị trí sao? Kỳ thật cái thứ này ở mặt của tấm ván gỗ khác. Hắn lại suy đoán nói. Sở Từ đào qua toàn bộ tấm ván gỗ, tinh tế dùng tay đánh hồi lâu, sau đó mới hướng một diễn tu lắc đầu. Không có ở tấm ván khác đâu. Một diễn tu giận tím mặt. Đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút y là đang chơi cái trò gì. Nhưng mà sau khi về tới Đại Lao, khi bọn họ đem sự tình nói ra, Triệu Khoan lại biểu hiện so với hắn còn muốn kinh ngạc. Y dậm đất một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Các người nói, không thấy sao? Sao có thể chứ? Hắn mới nỗ lực nhớ lại một chút hoàn cảnh mỗi lần khi mà giấu ám trướng. Ngoại trừ quản gia ở ngoài cửa thủ, căn bản không ai có thể phát hiện mà. Không đúng, quản gia đâu? Chương 417, Quan Nô bỏ trốn. Ta nhớ rõ, vị quản gia kia hắn đã bị sung làm quan nô. Sở Từ nỗ lực một hồi tưởng nhớ một chút, sau đó mới nói. Y chính là con dân của Đại Ngụy, đối với việc gian tế xác thật cũng không có biết tình. Quan phủ sau khi mà trải qua điều tra, vẫn chưa phán xử y tử hình, mà là đem cả nhà của y sung làm quan nô. Ở Diêm Trường ngoài ô phía Tây làm thủ công, hiện tại hắn là cùng những người khác ở Triệu Gia cũng ở chỗ đó. Người mới vừa rồi đề cập y, có phải hay không ý nghĩa ám trướng này mất đi là bởi vì y? Triệu Khoan mới gật gật đầu. Y ở bên người của ta hầu hạ nhiều năm như vậy, có thể nói ngoại trừ việc ta là oa nhân cùng giám trướng, y là không có rõ ràng. Chuyện khác ta cũng không có từng giấu giếm y, nhưng cũng vì chính là bởi vì quá mức tín nhiệm cho nên ta ngày thường không quá kiêng dè. Có mấy lần lúc mà giấu ám trướng liền để cho y ở bên ngoài cửa chờ. Y phỏng chừng âm thầm nhìn lén rồi. Vẻ mặt của hắn áo não không thôi, hiển nhiên trách cứ chính mình không có tâm phòng người, mới làm đồ vật quan trọng như vậy bị mất đi. Sở Từ quan sát hắn hối hận không có giống làm bộ, trong lòng liền cũng nhận định quản gia có khả năng liên quan cái chuyện này. Lão phu hiện tại liền phái người đi tay giao Diêm Trường xem quản gia có còn ở đó không. Nếu là ở đó mà nói, liền đem y bắt lại hỏi chuyện. Một diễn tu đối với quản gia làm hỏng cái chuyện này tràn đầy ác cảm, trước không có nói đồ vật khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần, hành vi của y nô bọc lại nhìn trộm chủ nhân, liền có thể phát hiện người này sao đầu sinh phản cốt. Một diễn tu triệu tới một cấp dưới thì thầm vài câu, sau đó người nọ đi ra ngoài. Không bao lâu bên kia đã truyền đến tin tức, nói người một nhà của quản gia này chẳng biết đi đâu, hiện tại không có ở Tây Giao Diêm Trường. Cụ thể khi nào không có thấy cũng không có rõ lắm, nhưng mà tối qua còn có người thấy bọn họ. Xem ra tin tức đưa cho Lâm Phủ Đồng chính là y rồi, thật là đáng giận cực kỳ. Một diễn tu dùng sức đập bàn một cái, hiện tại không có chứng cứ, ai cũng không có biện pháp bắt hắn. Chẳng lẽ thật liền như vậy, trơ mắt mà nhìn Lâm Phủ Đồng ung dung ngoài dòng pháp luật sao? Quản gia này không có thể buông tha. Một đại nhân, tuy rằng nói hoàng thượng từng có phân phó, việc này không có nên lộ ra. Chính là án giặc oa lại có thể làm chút văn chương. Ngài đợi một lát nữa đi, liền đi tuần phủ nhà môn, làm cho Lâm đại nhân giảng bố cáo lùng bắt Triệu quản gia. Một diễn tù đầu tiên là cao mày, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi giảng ra. Ý của người, chúng ta muốn rút dây động rừng sao? Sở Từ mới hơi mỉm cười. Đúng vậy, hành động này là để cho Lâm Phủ Đồng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu coi như cái chuyện này không phát sinh qua, có lẽ mấy ngày sau liền sẽ ở trong rừng núi sâu hoặc mênh mang biển rộng thấy thi thể một nhà của Triệu quản gia. Y lộ ra bí mật như vậy cho Lâm đại nhân, nếu mà y lại nói chính mình chưa có bao giờ xem qua nội dung bên trong, người nói Lâm đại nhân có thể tin tưởng hay không? Cho nên chúng ta muốn cho hắn biết lão phù vẫn luôn đang chú ý nhất cử nhất động của người, làm cho hắn có điều kiên kỵ, lại từng bước ép sát, khiến cho hắn chó cùng rứt dậu, lộ ra dấu vết, đến lúc đó liền có thể một lưới bắt hết. Một đại nhân cũng cười. Triệu Khoan ngồi ở góc tường, nhìn hai người kia không coi ai ra gì, mà thương lượng như thế nào đối phó với Lâm Phủ Đồng, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Quả nhiên, đại ngụy văn hóa nội tình bắt nguồn từ lâu đời. Hắn là đại ngụy nhiều năm như vậy, học được cũng chỉ là gia lòng thôi. Chân chính lợi hại vẫn là ở trên quan trường của bọn họ. Chỉ tiếc tiến vào quan trường hạn chế quá nhiều. Bằng không, hắn là so với làm buôn bán cũng có thể thám thính được tin tức rồi. Đại nhân, Tây Giao Diêm Trường ở bên kia nháo đi lên. Lâm Phủ Đồng đang ngồi trong thư phòng xem công văn, đột nhiên có người gõ cửa báo tin này cho hắn. Đỗ Tùng là người chết hay sao? Một đám hoàng nô nháo lên mà cũng dám nói cho ta. Lâm Phủ Đồng không có ngẩng đầu, nhàn nhạt trách mắng. Đại nhân, lần này không giống nhau đâu. Lúc đám người kia nháo lên, khâm sai đại nhân đang ở phụ cận Tây Giao Diêm Trường, nói là muốn hiểu biết một chút tình hình sản xuất gần đây của Diêm Trường. Thật trùng hợp liền thấy cái chuyện này, hiện tại khâm sai đại nhân đang tức giận đó. Người tới báo cáo cái lời nói thật mau, y cũng không có tin Lâm đại nhân nghe xong không nóng nảy. Cái gì? Quả nhiên Lâm Phủ Đồng nóng nảy. Y như thế nào sẽ đi Tây Giao Diêm Trường? Hiện tại cái chỗ đó tình huống thế nào? Đỗ đại nhân đang ở bên trong nghe mắng, nhìn ý tứ của khâm sai đại nhân kia, hôm nay ngài không đi là không được rồi. Chuẩn bị xe. Lâm Phủ Đồng trong lòng hoài nghi. Hắn hôm nay phái người đến kia làm ra cái hành động thất bại, giả ý muốn mang đi người Triệu gia. Trên thực tế là vì Dương Đông kích tay, trong lúc hỗn loạn đem người của một nhà quản gia mang đi. Hắn dự đoán được một diễn tu bọn họ mà tìm không có thấy ám trướng chắc chắn phẫn nộ không thôi. Lại không có nghĩ rằng bọn họ thế nhưng sẽ đi tay giao Diêm Trường. Chẳng lẽ người nhà của Triệu gia ở Diêm Trường quả nhiên biết nội tình sao? Lâm Phủ Đồng ánh mắt sắc bén, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tạm thời còn không có nghĩ đến quản gia này một tầng, bởi vì Triệu quản gia kia lời thề son sắt mà thề với trời, nói Triệu Khoan chưa có bao giờ hướng ai lộ ra qua. Đây là y ngẫu nhiên nhìn lén được bí mật. Triệu Khoan tuyệt đối không có phát hiện y đã biết cái chuyện này. Nếu đã biết, Triệu Khoan tuyệt đối không có để lại trọng dụng y. Chờ sau khi mà tới tay giao Diêm Trường, Lâm Phủ Đồng chưa có bước vào đại môn, liền nghe được từng tiếng hung khí, mười phần mắng chửi. Lại vừa thấy Đỗ Tùng đứng ở phía dưới, lưng đã cong giống như là một con tôm biển. Trên mặt mang theo biểu tình như là cha mẹ chết, cả người là một cái bộ dáng bị mắng ngốc. Một diễn tu dư quan nhìn đến chăm chú Lâm Phủ Đồng bước vào tới, nhưng mà hắn làm bộ không thấy, tiếp tục mắng Đỗ Tùng sơ sẩy cương vị công tác. Thế nhưng liền cùng với phạm nhân có liên quan đến oa án trốn thoát rồi. Tới khi mà Lâm Tùng Phủ đã biết xảy ra cái chuyện gì, chuyện này nguyên nhân gây ra là có người làm việc kéo dài, đã bị Đỗ Tùng đánh mấy roi. Sau đó người này không phục, cho rằng là Đỗ Tùng bắt nạt kẻ yếu. Rõ ràng có người vẫn luôn không có tới làm việc, lại chỉ dám giáo huấn bọn họ, rồi sau đó liên lụy ra một chuyện. Triệu quản gia mất tích, bọn họ mới liền nói Đỗ Tùng làm việc thiên tư trái pháp luật tha chạy. Kỳ thật còn có người đưa ra, người của Triệu gia cũng hồi lâu không thấy, bất quá không bao lâu bọn họ đã liền từ bên kia lại đây. Bị sung làm quan nô, tự nhiên không có giống những người đó từ nhỏ đi làm nô tài, bình thường sợ phiền phức. Bọn họ kêu gào làm cho Đỗ Tùng bọn hắn một công đạo. Sau đó tiếng khắc khẩu đã bị một diễn tu đang chuẩn bị tra muối nghe thấy được. Lúc này mới xảy ra một màn bên trên này. Không sai đại nhân, lão phu ngự hạ không nghiêm, không biết chỗ nào mạo phạm đại nhân chứ, còn thỉnh đại nhân bớt giận cho. Lâm Phủ Đồng nói. Lâm đại nhân nói vậy, hạ quan như thế nào đảm đương nổi đây? Một diễn tu mới cười lạnh nói, y nhưng thật ra không có mạo phạm ta, bất quá cái chỗ này bỏ rơi nhiệm vụ, thả chạy quan nô cũng không phải là việc rất nhỏ đâu, không biết Lâm đại nhân dự định xử lý như thế nào? Lại có chuyện này sao? Lâm Phủ Đồng mặt kinh ngạc, sau đó quay đầu dùng ngữ khí vô cùng đau đớn cùng Đỗ Tùng nói, lão phù ngày thường luôn là mãi công đạo quá các người, vô luận làm người á, làm việc đều hẳn là làm hết phận sự, tuân theo bổn phận. Chuyện ngươi không nên, liền không cần phải quản nhiều. Chuyện ngươi nên quản, càng không thể lơi lỏng. Các người thế nhưng, bởi vì chậm trễ, phóng chạy quan nô, phải bị tổ gì chứ? Một diễn tu lại cười lạnh, hảo một cái không có nên quản, liền không cần quản nhiều. Đây là đang nói hắn bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Xem ra, hắn nhắc nhở đến còn chưa có đủ minh bạch sao? Lâm đại nhân, muốn như thế nào, giáo huấn cấp dưới là chuyện của người, bất quá trước mắt quan trọng nhất, có phải hay không nên đem cái đám người quản nô đào tẩu bắt quy án? Lâm Phủ Đồng lời nói đã bị đánh gãy cũng không giận. Rất đúng, rất đúng, ít nhiều một đại nhân nhắc nhở, bằng không liền chậm trễ sự. Lão phù liền trở về viết ra bố cáo, làm người quả ra mấy cái bức quả đi ra ngoài dán lên, như vậy không lâu sau là có thể tìm được bọn họ rồi. Như vậy không có gì tốt hơn. Nghe nói mấy người đào tẩu chính là quản gia gia tế oa nhân Triệu Khoan. Hoàng thượng đổ dáng này có một chút điểm nghi ngờ, ta nhất định thẩm vấn cho rõ ràng, cho nên người này nhất định phải bắt trở về. Một diễn tu không chút khách khí mà lấy thiên hòa đế ra để mà tạo áp lực. Lâm Phủ Đồng nghe, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nghe ý tứ của người này tựa hồ phát hiện cái gì. Chẳng lẽ hắn biết cái chuyện ám trướng là Triệu quản gia tiết lộ bí mật sao? Làm sao vậy? Lâm đại nhân tự hồ có một chút nghi ngờ sao? À không không, lão phu không dám nghi ngờ hoàng thượng, chỉ là cái đám quan nô này tính tình xảo trá, nói không chừng sẽ trốn tránh ở cái chỗ nào không ra, lại hoặc là bọn họ gặp phải cái chuyện bất trắc rồi. Lâm đại nhân, việc này chính là hoàng thượng lệnh cho lão phu trà, nếu mà tìm không có trở lại, bản quan cũng chỉ có thể hướng hoàng thượng đúng sự thật mà đăng báo. Ta thấy Lâm đại nhân ngày thường tựa hồ cấp dưới chính mình quá mức khoan dung một chút. Một diễn tu ngoài cười nhưng mà trong không cười, kéo kéo khóe miệng, ý tứ uy hiếp tràn đầy. Lâm Phủ Đồng cố gắng cười một tiếng, lão phu nhất định tăng cường nhân thủ, mau chóng tìm được mấy người này. Đúng rồi, bên kia dân gian cũng cấp một chút tiền thưởng truy nã, dân chúng người nhiều, nói không chừng ngay đó liền sẽ thấy. Còn co nghe nói Nam Mân ở sở đại học quả hình người cực tốt, bức họa trên bố cáo này liền do hắn đi họa đi. Được được, khâm sai đại nhân, suy xét chu đáo, lão phu bội phục, bội phục. Chương 418, Gia Phả. Ngày hôm sau, mấy bức họa nóng hổi liền ra lò. Người trên bức họa cùng một nhà bốn người của Triệu quản gia có đến 8-9 phần tương tự. Người chỉ cần gặp qua bọn họ liền nhất định có thể nhận ra được. Lâm Phủ Đồng đối với mấy bức họa trên bàn âm thầm bực bội. Lại là cái tên Sở Từ này. Khinh người quá đáng rồi. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Sở Từ vừa tới bên kia lại để cái tin tức lại đây, bảo hắn đề phòng nhiều hơn. Người này có đầu óc, thủ đoạn không nói, cố tình còn không sợ trời không sợ đất, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Lâm đại nhân, Sở Từ này chỉ sợ đã sớm cùng với Khâm Sai đại nhân kia cấu kết với nhau. Tê Lỗ Trực ở bên dưới nói, hắn là cấp trên trực tiếp của Sở Từ, đối với chi tiết của y muốn so người khác rõ ràng hơn một chút. Lúc trước khi mà Sở Từ này vào kinh thành đi thi, thư tiến cử chính là cái vị Khâm Sai đại nhân này viết cho y. Hơn nữa ngày đó luận công ban thưởng, Khâm Sai đại nhân còn đem Sở Từ đơn độc lưu lại, cũng không biết cùng y nói chút cái gì nữa. Thì ra là thế sao? Ta liền nói y như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tra được Diêm Trường chứ. Lâm Phủ Đồng trong mắt hung quang đại thịnh, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mà niệm cái tên của Sở Từ. Tề Lỗ Trực nhìn cái bộ dáng của hắn, trong lòng không khỏi trào ra rất nhiều khoái ý. Chỉ cần đem Sở Từ này trừ khử, còn sợ Đỗ Ngọc, cái lão thất phu kia sao? Hiện tại là đề học tư cơ hồ đã không có chỗ cho hắn dừng chân rồi. Tình cảnh này cùng lúc trước hắn vừa tới tương tự biết bao. Nhớ rõ hắn năm đó vừa mới tới cái chỗ này, triều đình thân phong chính đề học, mà Đỗ Ngọc kia bất quá từ trong châu phủ thăng lên tới chức thiêm sự thôi. Nhưng mà những người đó cũng không biết tại sao lại thế này. Thế nhưng đối với Đỗ Ngọc nói gì nghe nấy, đối với sự tình của hắn phân phó lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn như thế nào có thể chịu đựng quyền lợi chính mình bị hư cấu chứ? Hắn lúc ấy lòng dạ tương đối cao, cũng không có nghĩ ra dùng thủ đoạn gì, cũng muốn làm vài chuyện thuyết phục đại gia, làm tất cả mọi người có thể công nhận năng lực của hắn. Chỉ tiếc hắn thi hành tân pháp dạy học cùng với học sinh Nam Mân tỉnh này không có hợp nhau. Một năm thi huyện kia cùng năm thi hương tiếp theo đạt ra cái thành tích kém cỏi nhất từ trước đến nay. Lúc ấy phụ trách quan chủ khảo thi hương Nam Mân tỉnh trực tiếp đem cái tình huống thi hương Nam Mân tỉnh hội báo lên đại diện phía trên. Tiên đế mới tức giận muốn cách chức hắn. Tả tướng hiện tại ngay lúc đó chính là lại bộ thượng thư, đứng dậy trần thuật một phen trong thổ nhân tình của Nam Mân tỉnh, lại nói Nam Mân tỉnh cương vực rộng lớn, sợ một người khó có thể thống trị, không bằng rút thêm một người, từng người phân công quản lý một bên. Hành động này tuy bảo vệ được chức vị của hắn, chính là lại cũng cho hắn một kẻ địch đáng gờm. Đỗ Ngọc kia được đề cử nhậm một cái chính đề học khác. Lúc mà y vẫn là thiêm sự, cũng đã thật biết mời chào nhân tâm, hiện tại làm chính đề học liền càng không cần phải nói. Đó là 5 năm thời gian u ám nhất trong đời của hắn. Một quan viên khí phách hăng hái, có hùng tâm tráng chí, cơ hồ đã sống qua nhàn rỗi giống như ở nhà. Khi đó mọi người chỉ biết có Đỗ Ngọc, không biết Tề Lỗ Trực. Đương nhiên hắn cũng không có từ bỏ. Lúc đó lại bộ thượng thư đã thăng nhiệm vị trí tả tướng. Vị này là vị quan viên lúc trước vì hắn mà cầu tình qua, đó là đối tượng hắn muốn nỗ lực lấy lòng. Hắn liều mạng sưu tập những món trân bảo hiếm thấy đưa đi qua, rốt cuộc có một ngày đã động được vị này. Người nọ gửi tới một phong thư, bên trên tuy là chỉ có 5 chữ, tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng mà làm cho hắn vô cùng yên tâm, bắt đầu chờ mong cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tháng 9, quan viên đổi đảm nhiệm, tuần phủ trước đây Chu Đại Nhân bởi vì tuổi tác đã cao, về nhà dinh dưỡng. Mà người mới nhậm chức tuần phủ, đó là cái vị Lâm Phủ Đồng Đại Nhân này. Y vừa tới, liền đào to búa lớn, bắt đầu biến cách. Vô luận, tham dự cái yến hội gì, đều sẽ mang theo hắn cùng nhau. Dần dần, tất cả mọi người đều biết, vị Lâm Tuần Phủ mới nhậm chức này, đặc biệt xem trọng hắn. Đối với một cái tỉnh mà nói, Tuần Phủ chính là hoàng đế ở đất này. Nếu ai đắc tội gì, nhất định không có quả ngọt mà ăn rồi. Người thức thời càng ngày càng nhiều, thật mau, Tề Lỗ Trực trong đề học tư cũng có không ít người ủng hộ. Mà người nắm trùm trong đề học tư là Đỗ Ngọc, kiên quyết không có dựa theo yêu cầu của Lâm Tuần Phủ, ở toàn tỉnh mở ra biến pháp dạy học kiểu mới. Lâm Đại Nhân dưới sự giận dữ trực tiếp đem tài chính đại quyền trên tay của Đỗ Ngọc tước đi. Nhìn những ngày tháng tốt đẹp, thoải mái, dễ chịu mấy năm này, Đỗ Ngọc đã bị hắn chèn ép đến mức không người không hiểu. Hắn trong lòng miễn bàn bao nhiêu là thống khoái. Chính là từ lúc Sở Từ kia xuất hiện, cục diện tựa hồ đang chậm rãi thay đổi. Đặc biệt là trước đó không lâu, sau khi mà Lâm Đại Nhân bị cuốn vào giàn tế án, càng làm cho hắn trong lòng nóng như lửa đốt. May mắn, triều đình bên kia truyền đến tin tức tốt. Chỉ cần không có để cho Mục Khâm Sai bắt được nhược điểm, tìm được chứng cứ, địa vị của Lâm Đại Nhân liền không có người có thể lay động. Mà hắn tự nhiên vẫn là người của đề học tư, nói một không hai kia, chỉ cần đem Sở Từ diệt trừ. Sở Từ tự nhiên không biết bên kia đang thương lượng đối phó gián thế nào. Hắn lúc này ở Chương Châu trong phủ, trong tay đang cầm một phong thư xem cho đến mặt mày hớn hở. Thư là từ quê quán của hắn, Diễn Sơn huyện gửi lại đây. Hắn biết được tin tức, liền mới nhanh chóng đi thuyền trở về Chương Châu phủ. Trên thư nói, đại tẩu quán 5 ngày trước sinh ra một đôi long phượng, Sở gia thêm nhân khẩu là đại sự, tự nhiên muốn cho Sở Từ cũng vui vẻ cùng nhau. Thuận tiện, bọn họ muốn cho Sở Từ nghĩ hai cái tên đưa trở về, đợi cho hài tử đủ tháng liền có thể ôm đi từ đường để nhập gia phả. Sở gia nhân khẩu đơn bạc, lại chạy nạn tới, gia phả sớm đã không còn. Từ sau khi mà Sở Từ trúng cử nhân, Sở gia mới liền lập gia phả khác. Lúc ấy, trong thôn có người kiến nghị nói làm Sở Từ trở thành gia chủ, nhưng đã bị Sở Từ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói hắn chính là mẹ già, huynh tẩu dưỡng dục mà thành, sao có thể không màng trưởng ấu tôn ti, làm cái gì mà chi chủ một nhà chứ? Vì thế, liền định làm Sở Quản là gia chủ. Vốn dĩ gia phả này bao gồm cả Sang Sang, mấy tháng là mới 6 người. Hiện tại cái đội ngũ lớn mạnh thêm 2 người, đại gia có thể nào không mừng rỡ như điên chứ? Sau khi mà xem tin xong, Sở Từ tức khắc đi ra ngoài cùng với đại gia chia sẻ tin tức tốt. Sở Tiểu Diễn biết lại được làm ca ca, đầu tiên là mừng rỡ cười tít con mắt, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, có một chút biểu tình buồn bực. Chung Ly Ngọc nguyên bản cũng cao hứng, bỗng nhiên nhận thấy được cảm xúc của hắn, liền mới lặng lẽ chạm vào tai của hắn một chút hỏi, Tiểu Diễn ca ca, ngươi làm sao vậy? Sở Tiểu Diễn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng lắc đầu. Chung Ly Ngọc nhăn lông mày hiện vẻ nhạt nhẽo. Tiểu Diễn ca ca, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì mà đột nhiên không cao hứng vậy? Sở Tiểu Diễn do dự luôn mãi, vừa định mở miệng, liền nghe Sở Từ thanh âm bên cạnh vang lên. Là nhớ nhà sao? Sở Tiểu Diễn mới sửng sốt. Tiểu Thúc, ngươi như thế nào mà biết chứ? Hắn còn tưởng rằng chính mình đã che giấu đến khá tốt. Sở Từ mới nhẹ nhàng cười, bởi vì Tiểu Thúc cũng nhớ nhà mà. Đúng vậy, trên thư nói rõ, nam nhi chí tại tứ phương, cho nên hắn không có dám nói chính mình nhớ nhà, sợ người khác cười nhạo hắn, không phóng khoáng. Sở Từ nhìn chăm chú Sở Tiểu Diễn, hắn nhớ rõ năm ấy vừa tới, đứa nhỏ này mới đến đùi của hắn, khi đó y thiên chân vô tà, lại là thập phần hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ liền biết dưỡng gà để mà đẻ trứng bù đắp trong nhà. Hiện tại y đã cao đến dưới ngực của hắn rồi, cũng hiểu biết chữ nghĩa càng thêm minh bạch lý lẽ. Nhưng mà cũng liền không có giống như trước kia, giống như chim sẻ nhỏ, luôn là vòng quanh tiểu thúc ríu rít. Sở Từ đem tay đặt trên đầu Quy nhẹ nhàng sờ sờ. Hảo Nam Nhi chí tài tứ phương là bởi vì phải dùng một thân bản lĩnh bảo vệ quốc gia. Nhưng nếu là trong lòng không có nhà, lại làm sao mà bảo hộ gia đình bình an chứ? Nếu chúng ta đều nhớ nhà, vậy thì trước khi mà hai đệ muội của các ngươi đầy tháng, tiểu thúc liền mang ngươi trở về một chuyến. Thế nào? Sở Tiểu Diễn kích động không thôi, trong mắt ứa ra nước mắt. Nhưng bên cạnh còn có người so dáng nhỏ hơn Ngọc Nhi, Tĩnh Xu, hắn căn bản ngượng ngùng khóc. Chung Ly Ngọc lôi kéo tay của hắn nhấp miệng, thoạt nhìn cái bộ dáng không rất cao hứng. Nghĩ đến là không muốn cùng với Sở Tiểu Diễn tách ra, mà Lư Tĩnh Xu che miệng trộm cười. Sở Từ mới quay đầu, đối với Lư Tĩnh Xu nói, Tĩnh Xu cũng cùng với ta cùng nhau mà trở về, đem tên viết lên gia phả. Lư Tĩnh Xu ngơ ngác chớp chớp mắt, sau khi mà phản ứng lại, lập tức kích động đỏ lên. Nhập tên vào gia phả, ý nghĩa là cái gì, nàng hiện tại cũng đã minh bạch. Thời điểm trước đây nàng ở nhà, ngay cả nương của nàng đều không có được ghi tên lên gia phả. Sau khi mà ghi tên lên gia phả, người không cần phải lại kêu nghĩa phụ nữa, trực tiếp kêu cha cũng được không? Sở Từ cong lưng ôn thanh nói, tiểu cô nương mỗi lần mà nề nếp kêu hắn là nghĩa phụ, Sở Từ đều có một loại cảm giác rất là kỳ quái. Tổng cảm giác như là ở một thế giới võ hiệp đó. Lư Tĩnh Xu có một chút thẹn thùng, nhỏ giọng kêu câu, cha. Sau khi mà Sở Từ thân thiết đáp lại, mặt của nàng liền càng đỏ. Đột nhiên nàng nhớ tới một sự kiện. Cha, sau khi mà ghi tên lên gia phả, muốn sửa lại họ sao? Lư Tĩnh Xu trong mắt tràn đầy thương cảm, nhưng mà nàng cũng biết gia phả đều là người cùng một họ. Người có muốn sửa lại không? Lư Tĩnh Xu cúi đầu trầm mặc thật lâu. Không thay đổi, có lẽ liền không có thể ghi tên lên gia phả. Người không phải là vẫn luôn đều hy vọng có một cái nhà chân chính sao? A Thành so Lư Tĩnh Xu lớn tuổi hơn, đối với thế sự hiểu biết càng nhiều, biết rất nhiều đại gia tộc, các lão nhân đều là phi thường ngoan cố, liền mới nhỏ giọng khuyên nàng. Lư Tĩnh Xu vẫn trầm mặc, sau đó nàng kiên định lắc lắc đầu. Nàng là gia gia nhận nuôi, nếu không phải là gia gia, nàng sớm đã không biết bị đại bá bán đi tận đâu rồi. Làm sao mà có thể giống như bây giờ, đọc sách viết chữ chứ? Gia gia để lại cho nàng đồ vật rất nhiều, nhưng mà cái gì cũng so ra kém với y vì chính mình lấy tên. Ban cho chính mình dòng họ tốt. Nếu có thể, nàng hy vọng chính mình cả đời có thể kêu là Lư Tĩnh Xu, mà không phải giống như là thím nải nải cách dách, bị người gọi là Trương Dương Thị, Cao Lý Thị. Vậy không thay đổi. Lư Tĩnh Xu mới chợt ngẩng đầu, đụng phải cặp mắt tràn ngập thưởng thức cùng yêu thích. Không có nghĩ tới Tĩnh Xu của chúng ta còn tuổi nhỏ như vậy, có khí khái rồi. Người tên gọi là Cư Giả Sơn Nhân Lão Nhân Gia, lấy được ý nghĩa sâu xa, hẳn là phải giữ lại. Không thay đổi họ, ngươi cũng là nữ nhi của ta. Sở Từ thành công làm hai người cùng khóc. Sau khi mà nhìn thấy Chung Ly Ngọc cũng đã bắt đầu miếu máu, Sở Từ mới dỗ dàng nói, nè, lần này quay trở về Tây Giang tỉnh, mọi người đều đi. Ta tự khi mà nhậm đề học quan đã 2 năm không có trở về nhà, lần này trở về tất nhiên muốn ở lại lâu một chút. Đại gia quả nghe xong đều cao hứng lên, so với Nam Mân tỉnh, bọn họ vẫn là càng thích Tây Giang tỉnh. Nơi đó mới là quê hương đại bộ phận người bọn họ, cả đời khó có thể chia lìa. Bất quá, mấy ngày nay chỉ sợ còn không được. Sở Từ lại hất một chậu nước lạnh xuống. Vì cái gì mà không được? Ta đang dệt một cái lưới, chờ con cá cắn câu. Không có bắt được con cá lớn này, ta như thế nào cũng không cam lòng đâu. Sở Từ mới cười nói, dệt lưới sao? Mấy hài tử còn nhỏ một chút, còn không rõ ý nghĩa này. Thường Hiểu cùng Phó Minh An lại như suy tư cái gì, không biết suy nghĩ cái gì nữa. Lúc này Trương Hổ vốn dĩ đứng bên người của Từ quản gia, đột nhiên đập trán một cái, giọt vào phòng bếp. Đại gia đã bị hành động của hắn làm cho mơ mơ hồ hồ. Chẳng lẽ đại hổ nghe một hồi liền nghe đến đói bụng sao? Một lát sau, Trương Hổ mới giải quạt cho đại gia. Chỉ thấy hắn một tay cầm cái thùng, một tay cầm cái lưới đánh cá, hưng phấn mà nói. Lão gia, không cần phải dệt lưới đâu, trong nhà có mà. Nhà lão quả gần đây có một cái ao, ngươi muốn ăn cá, ta đi vớt cho ngươi nha. Đại gia bị hắn chọc cho đến cười ha hả. Trương Hổ không có rõ nguyên do, cũng đi theo ngây ngô cười. Cùng ngày ban đêm, trên bàn quả nhiên bày ra một đĩa cá thật to. Chương 419, lật xuống sườn núi. Một thúc, gần đây bên kia có động tĩnh gì không? Sở Từ ở Chương Châu Phủ lưu lại 2 ngày. Sau khi mà xử lý xong công văn nha môn, hắn lại đi đến Phủ Châu Phủ, cũng chính là thành thị thủ phủ của Nam Mân tỉnh. Một diễn tu buông thư lắc đầu. 2 ngày gần đây, người của ta cơ bản đều là một tấc cũng không có rời mà đi theo phía sau của Lâm Phủ Đồng. Cũng không biết y phát hiện được hay là thế nào. Y 2 ngày này, quy củ không có làm một chút chuyện khác người, cũng không có thấy y cùng giai từng có liên lạc. Triệu quản gia bên kia có tin tức gì không? Có giá trị tiền thưởng lớn, phỏng chừng mấy ngày nay mọi người đều đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Hẳn là sẽ có một chút manh mối mới phải chứ. Sở Từ cảm thấy bọn họ hẳn là chưa có rời khỏi Nam Mân tỉnh mới đúng, thậm chí liền Phú Châu Phủ cũng chưa có rời đi. Nói đến cái này, một diễn tu sắc mặt có một chút biến hóa. Triệu quản gia này không phải là ngày đó không thấy sao? Ở trước khi mà không thấy, đã từng có một công nhân ở Diêm Trường thấy y cùng với một người tránh ở chỗ quốc nói chuyện. Người nọ, cái bộ dáng, hắn cũng miêu tả một phen. Đến lúc đó, còn phải nhờ ngươi hỗ trợ họa cho một bức họa đi. Một diễn tu nói, sau đó lại tiếp tục cùng Sở Từ nói đã phát hiện mấy ngày nay. Nói chuyện xong, sau đó không lâu, Triệu quản gia kia đã không có thấy tâm hơi. Theo các ngư dân phụ cận nói, cùng ngày hơn nửa giờ tị, bọn họ đã từng thấy qua một chiếc xe ngựa từ Diêm Trường đi ra, hướng tới trong núi mà đi. Người của ta dựa theo phương hướng bọn họ đi tìm, quả nhiên ở gần một dũng bùn lầy phát hiện cái vết bánh xe. Đáng tiếc phía trước chính là trong núi, lá rụng chồng chất, vô pháp phân biệt được phương hướng của bọn họ đi tới. Hiện tại ta đã gia tăng nhân thủ đi điều tra, hy vọng còn kịp. Một diễn tu mới thở dài, Sở Từ sắc mặt cũng có một chút trầm trọng, trực tiếp đem người mang đi trong núi. Xem ra Lâm Phủ Đồng này không có một chút nào dễ dụ qua. Y khẳng định ngay từ đầu liền không có chuẩn bị lưu người sống. Đáng thương Triệu quản gia kia, chỉ sợ chết đến nơi mà còn làm giống như là phúc báo, cũng không biết lúc y bị giết trong lòng có từng hối hận qua. Từ sau khi mà vật chứng bị trộm, nhân chứng khả năng cũng đã bị giết rồi. Chẳng lẽ Lâm Phủ Đồng này thật là vận khí liền tốt vậy sao? Trời cao nhất định phải để cho y ung dung ngoài dòng pháp luật sao? Đại nhân, người đã tìm được rồi. Đúng lúc này, thủ hạ thân cận của một diễn tu mặt đầy hưng phấn từ bên ngoài chạy vào. Cái gì? Một diễn tu dậm chân một chút từ chỗ ngồi mà đứng lên. Thật sự tìm được rồi sao? Người còn sống à? Như thế nào mà tìm được? Thật sự tìm được rồi, người nhà của Triệu quản gia kia đều đã chết. Bản thân quy ngược lại còn có một hơi. Bọn thuộc hạ ở trong rừng rậm kia tìm kiếm thật lâu, mới ở trong sườn phía bắc rừng rậm phát hiện có một cái vách núi 30-40 mét. Phụ cận vách núi có một miếng dải rách như là từ trên người xé xuống. Chúng ta so sánh một chút, phát hiện dải bố này chính là y phục trên người của công nhân Diêm Trường. Đợi khi mà chúng ta đi đến phía dưới vách núi thì phát hiện có một chiếc xe ngựa bị lật ở phía dưới. Kỳ quái chính là xác ngựa không biết tung tích. Trong xe có 3 cái xác nữ nhi cùng với người trên bức họa không sai biệt mấy. Chúng ta mới liền xác định ngã xuống vách núi nhất định chính là một nhà của Triệu quản gia kia. Chúng ta ở phụ cận xe ngựa điều tra một hồi, mới ở phía dưới cây đại thụ phát hiện họ Triệu đã ngất đi. Thật là tốt quá. Một diễn tu khó nén kích động. Mới vừa rồi hắn cùng với Sở Từ đang lo lắng sự tình nhân chứng bị giết. Hiện tại liền đã truyền đến tin tức tốt, xem ra lập tức có thể đủ để mà đem Lâm Phủ Đồng đưa ra công lý. Đã thỉnh đại phu chữa trị cho Triệu quản gia chưa? Ta chỉ lo lắng y từ vách núi cao ngã xuống, cho dù là không chết, chỉ sợ cũng là trọng thương. Sở Từ mới nhắc nhở nói, đúng vậy, thỉnh đại phu chưa? Thủ hạ kia sắc mặt có một chút xấu hổ, sau khi mà bọn họ tìm được người, hưng phấn không thôi, trong lòng chỉ nghĩ đem y mang về đây, lại không nghĩ rằng muốn thỉnh đại phu để mà chữa trị cho y. Cấp tốc đi thỉnh đại phu, chỉ cần là người tỉnh lại, sự tình tự nhiên tra ra manh mối. Một diễn tu phân phó nói, lúc mà thỉnh đại phu, tốt nhất giống trống khua chiêng đi thỉnh, phải cho dân chúng toàn thành đều biết, người đã bị bắt trở lại, cũng miễn cho các bá tánh lại đi tìm kiếm. Sở Từ mới nói, một diễn tu trong đầu lướt qua một lần, sau đó mới liền minh bạch ý ở trong lời của Sở Từ. Mang nhiều vài người, thỉnh thêm vài vị đại phu lại đây, nếu có người tò mò, nói thẳng, không cố kỵ là được. Dân, đợi cho thủ hạ rời khỏi, một diễn tu nhìn Sở Từ. Hiền chất, ngươi cảm thấy Lâm Phủ Đồng có thể hay không, bởi vì cái chuyện này mà chó cùng rứt dậu. Khó mà nói, nhưng mà y nhất định sẽ có hành động. Phỏng chừng sau khi mà y biết tin tức, nhất định sẽ ảo não không thôi rồi. Sở Từ mới cười sau đó nói, Mục Thúc, khẩu cung của ngư dân kia ở chỗ nào? Thừa dịp trong khoảng thời gian đại phu trở về, ta có thể trước là đem cái bức họa kẻ mật đàm cùng với Triệu quản gia họa ra, đợi cho Triệu quản gia kia tỉnh lại, liền có thể đem đi phân biệt. Mục Diễn Tu mới gật đầu, mang theo Sở Từ đi lấy khẩu cung. Mà bên kia, thủ hạ quả nhiên, theo hai người phân phó, không chỉ có giống trống khua chiên mà thỉnh đại phu. Còn gặp người liền nói, quan nô trên bố cáo đã tìm được rồi, làm cho dân chúng không cần mỗi ngày đều phải ra ngoài. Các bá tánh sau khi mà nghe nói chuyện này, một bên liền là tiếc hận chính mình dẫn khí không tốt. Về phương diện khác, lại là muốn biết quan nô khiến cho nhiều người chú ý như vậy, rốt cuộc là như thế nào mà tìm được chứ? Thủ hạ kia đem quá trình tìm được kỹ càng, tỉ mỉ mà nói một lần. Trọng điểm cường điệu, khi bọn họ tìm được Triệu quản gia, y vẫn còn sống. Dân chúng nghe được, vô cùng sửng sốt, không có nhịn được, cảm khái Triệu quản gia kia giận khí kém. Ai có thể nghĩ đến, đang yên đang lành như thế, sẽ bị lật xuống sườn núi chứ? Chương 420 Thám thính thật hư. Cùng với dân chúng, đơn thuần cảm khái bất đồng, Lâm Phủ Đồng khi mà nghe thấy tin tức này, vô cùng tức giận, hắn mới dùng sức đem chung trà trên tay ném ra ngoài, bùm bùm mà nát đầy đất. Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn, không phải là phân phó bọn họ phải là diệt cỏ tận gốc sao? Như thế nào còn lưu lại người sống? Lâm Phủ Đồng tay nắm chặt hành quyền, không được mà run nhẹ nhẹ. Hắn trong lòng đã bị sợ cái mảnh sợ hãi bao phủ, căn bản vô pháp nghĩ ra bất luận cái đối sách gì. Hắn lúc ấy tìm tới Triệu quản gia kia là bởi vì cái lời nói khách sáo, muốn biết là Triệu Khoan làm chuyện có cho hắn hay là những người khác tham dự hay không. Triệu Khoan là gian tế của địch quốc, khẩu cung quỳ không đủ để thủ tính với mọi người. Nhưng mà Triệu quản gia lại là người đại ngụy, không hơn không kém. Giả thiết trong tay quỳ cô nắm chứng cứ, vậy không xong rồi. Ai ngờ Triệu quản gia kia tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chuyện Triệu Khoan đút lót cho hắn, lại để lộ ra Triệu Khoan có giấu một quyển ám trướng. Nghe nói là từ rất sớm trước đây liền bắt đầu ký lục. Bên trên cái đồ vật đều có dấu vết để lại. Nếu là cái thứ này bị Khâm Sai đại nhân mà tìm được, cho dù là tả tướng cũng không giữ được hắn rồi. Lâm Phủ Đồng đầu tiên là muốn phái người ẩn vào đại lao nha môn để bỏ độc giết chết Triệu Khoan. Chỉ cần là y chết, như vậy thì bí mật này vĩnh viễn không có người biết được. Bởi vì Triệu Phủ đã bị người khác lật tung lên hết, hắn dám khẳng định chứng cứ nhất định không có ở Triệu Phủ. Nhưng mà ý tưởng này đơn giản, thực thi vô cùng khó khăn. Cả nhà của Triệu Khoan chính là trọng phạm, y lẻn vào trong đại ngụy đã lâu, nói không chừng còn có chỗ ám tuyến nào chưa có bị lôi ra. Dựa theo Oa Quốc, hành vi lòng muôn giả thú tới xem, hành động này rất có khả năng. Đám binh lính phụ trách trông coi Triệu Khoan trên cơ bản là mười mấy canh giờ thay phiên. Hơn nữa, ngoài đại lao còn có lệnh cấm thật khẩn, trừ phi mà được cho phép, nếu không căn bản là không vào được, càng miễn bàn giết chết Triệu Khoan. Trong lúc hắn cái bộ mặt dữ tợn nghĩ kế sách, Triệu quản gia kia lại nói chuyện, Y nói chính mình biết cuốn ám trướng kia đặt ở chỗ nào, nhưng mà Lâm Phủ Đồng nếu muốn biết, nhất định phải đáp ứng hắn một điều kiện. Lâm Phủ Đồng tức khắc có tinh thần, há mồm liền hứa hẹn vô luận điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Triệu quản gia nhiều năm qua vì Triệu Khoan mà làm việc, tích lũy tiền tài cũng không thể khinh thường. Nhưng mà sau khi trở thành quan nô, căn bản vô pháp tự chuộc thân, thậm chí không có đặc xá, không có được rời khỏi Tây Giao Diêm Trường nửa bước. Bạc này đối với hiện tại mà nói, căn bản không có dùng được. Cho nên, y yêu cầu Lâm Phủ Đồng cần phải đem khế ước bản thân người một nhà quy lấy về tới. Hơn nữa, trên sổ ghi chép quan nô gạch tên của bọn họ ra. Sau đó, phái xe ngựa đem bọn họ đưa ra khỏi phạm vi của Nam Mân tỉnh. Còn chuyện gì, cái gì không ngồi thuyền, tự nhiên là bởi vì trên biển thuộc về phạm vi thủy sư quản hạt. Một khi mà hành tung bại lộ, bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phủ Đồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng toàn bộ yêu cầu quy, lập tức liền từ cái chỗ của Đỗ Tung nơi đó, lấy ra sổ sách quan nô, đem tên của bọn họ xóa đi. Được bảo đảm, Triệu quản gia trong lòng mới buông lỏng, thế nhưng dễ dàng liền đã tin Lâm Phủ Đồng sẽ làm được những cái chuyện này. Ở thời điểm an toàn còn chưa có được bảo đảm, liền đem vị trí giấu cuốn ám trướng lộ ra. Lâm Phủ Đồng nửa tin nửa ngờ, không khỏi Triệu quản gia nói dối. Hắn mệnh lệnh cho Đỗ Tùng, Đỗ Di nghiêm thêm trông coi. Nếu thời điểm người của hắn đang lấy ám trướng xảy ra cái chuyện, liền trực tiếp động thủ. Quá trình lấy ám trướng không có kinh tâm động phách như vậy. Lâm Phủ Đồng tưởng tượng, người của hắn dựa theo vị trí Triệu quản gia nói để tìm, không có cần phải tốn nhiều sức lực, liền đã tìm được cuốn ám trướng kia. Lâm Phủ Đồng sau khi mà lấy được ám trướng, mở ra nhìn vài lần, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Khoan này quả thực tồn tâm tư không có giống bình thường, ngay cả hình thức đưa đồ vật đều là ghi rõ bên trên. Lớn cho đến kỳ trân dị bảo, nhỏ cho đến nồi chén gáo bồn, phàm là đưa ra, tới trong tay của quan viên, y tất cả đều ký lục có trong hồ sơ. Những cái thứ được ghi chép trong này so với Lâm Phủ Đồng đã xử lý nhiều hơn rất nhiều. Hắn trong lòng lại là thấp thỏm vừa may mắn. May mắn Triệu quản gia trước tiên đem sự tình nói cho hắn. Điều đáng lo ngại, dựa theo tính cách của Triệu Khoan giảo hoạt như vậy, chỉ sợ ám trướng không chỉ là một quyển. Hắn lập tức lại đi Tây Giao Diêm Trường. Sau khi mà luôn mãi xác nhận ám trướng chỉ có một quyển, liền yên tâm mà đem nó hủy diệt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 107 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.